Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, chương 141, Tô Cha thân phận. Văn Lão Ca, người dạng này có thể không tử tế. Người cùng tẩu tử đều đã đến Trung Hải. Làm sao không cho ta phát cái tin tức đâu. Ta cũng tốt tận cái chủ nhà tình nghĩa nha tương đương, ha ha. Lão đệ, người quá khách khí tương đương chúng ta cũng là hôm nay mới đến. Sáng mai liền phải trở về. Lần này sắp xếp thời gian so sánh gấp. Liền không có kinh động đại gia hỏa. Đường Thục Vân ở bên cạnh chữ nhật phu nhân nói chuyện phiếm. Trên mặt ý cười tràn đầy. Bọn họ là sinh ý phía trên hợp tác đồng bọn. Lời xã giao nói phong sinh thủy khởi. Trấn Uy lão đệ, ngươi là mang theo phu nhân tới dùng cơm. Chúng ta bên kia là Trung Hải thôi ra. Cùng các ngươi cũng hẳn là quen thuộc. Muốn hay không cùng một chỗ ăn cơm tối. Nhan Trấn Uy khoát khoát tay. Vừa cười vừa nói. Văn lão ca, ta cũng không khách khí với ngươi. Muốn là bình thường. Tối nay bữa cơm này ta khẳng định phải đi. Nhưng là buổi tối hôm nay không giống nhau. Ta tối nay tới nơi này nha. Là tới gặp nhà ta thông gia. Lần thứ nhất ăn cơm. Đẩy không được tương đương thì ra là thế tương đương khó trách hôm nay Trấn Uy huynh đệ cùng đệ muội ăn mặc như thế. Long trọng, nguyên lai là việc vui tới cửa rồi tương đương nhà ngươi băng tuyết thế nhưng là hết sức ưu tú. Cái gì thời điểm làm hôn lễ a? Đến lúc đó chúng ta khẳng định tới uống rượu mừng. Văn Bằng vừa cười vừa nói. Vậy liền cảm ơn trước Văn lão ca. Bất quá băng tuyết hôn kỳ còn không có định đâu. Định ra đến về sau ta khẳng định tự mình cho lão ca phát thiệp cưới. Đến lúc đó lão ca mang theo tẩu tử cùng một chỗ tới. Chúng ta lại tận tình địa chủ hữu nghị tương đương, không có vấn đề. Ta đến lúc đó khẳng định mang theo tẩu tử ngươi tới. Còn phải cho các ngươi nhà băng tuyết bao cái đại hồng bao đâu. Nói đến lần trước cùng băng tuyết hợp tác cũng là 10 phần vui sướng. Trấn Uy lão đệ thật sự là hổ phụ không sinh khuyển nữ. Băng tuyết còn trẻ như vậy cứ như vậy tài giỏi. Về sau chúng ta cái này thương nghiệp phạm vi nha. Vẫn là thiên hạ của người trẻ tuổi rồi tương đương. Bốn người một bên nói chuyện phiếm một bên đi lên. Thang máy đến cùng một tầng lầu. Bọn họ ngạc nhiên phát hiện. Hôm nay ăn cơm lại là tại cùng một tầng. Tô cha tô mẹ ngồi ở đại sảnh trên ghế salon. Nghe thấy thang máy vang lên. Bản năng hướng về bên kia nhìn sang. Văn Bằng vừa ra thang máy thì nhìn thoáng qua chung quanh. Ánh mắt cùng Tô Cha nhìn nhau. Trong chớp nhoáng này, Văn Bằng tiếng nói im bặt mà dừng. Hắn không nhìn lầm a? Tại sao lại ở chỗ này nhìn đến? Không đúng, không phải hắn nghĩ người kia. Thế nhưng là dài đến giống nhau y hệt. Gương mặt này tuy nhiên đã nhiều năm chưa từng gặp qua. Nhưng là lờ mờ có thể nhìn ra lúc còn trẻ bộ dáng. Văn Bằng ngây ngẩn cả người. Nhỏ khẽ chau mày. Nhiều năm trước trí nhớ đều bị trống lên. Nhan Trấn Uy còn không biết xảy ra chuyện gì. Đang cùng Văn Bằng vui sướng trò chuyện đâu. Đột nhiên phát hiện đối phương sắc mặt biến hóa. Liền theo Văn Bằng con mắt nhìn đi qua. Nhìn thấy một đôi cùng tuổi bọn họ không sai biệt lắm phu thê. Ngồi ở kia một bên trên ghế salon. Nam nhân mặc lấy âu phục, xem xét liền khí vũ bất phàm, chỉ là trong ấn tượng, hắn tựa hồ cũng chưa từng gặp qua đối phương. Văn Bằng vội vàng nói, Trấn Uy lão đệ, không có ý tứ, đụng phải cái người quen cũ, ta đi lên trước chào hỏi. Hắn trong lời nói có chút kích động, có thể bên cạnh banter quá nhưng cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Nhan Trấn Uy cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Đối phương chế định là ai? Văn Bằng nhận biết, đồng thời người này đối với Văn Bằng tới nói còn thật ngoài ý liệu. Thế nhưng là banter quá giống như cũng không hiểu rõ tình hình. Xuất phát từ hiếu kỳ cùng thương nhân ánh mắt, Nhan Trấn Uy sau đó liền dẫn Đường Thục Vân theo banter quá bước chân cùng đi đi qua. Hạo Khiêm, thật là ngươi. Văn Bằng đi vào về sau, trên mặt kinh ngạc càng sâu. Trong lời nói lại nhiều hơn mấy phần khẳng định. Tô cha cùng tô mẹ đứng lên. Tô cha nhìn thoáng qua người tới. Hắn cũng nhận ra đối phương. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau. hắn cuối cùng vẫn lưu lại đối mặt. Văn đại ca, đã lâu không gặp. Văn Bằng kích động bắt lấy Tô Ba Ba tay. Hạo Khiêm, không nghĩ tới thế mà thật là ngươi. Ta vừa mới còn tưởng rằng mắt của ta hoa nữa nha. Nhiều năm như vậy ngươi đã đi đâu nha? Ngươi chừng nào thì chạy đến Trung Hải tới? Ngươi có biết hay không ngươi? Chấm ngoặc kép, Văn đại ca, Tô Ba Ba ngắt lời hắn. Nhìn phía sau tới mấy người nói. Văn đại ca hôm nay là có việc muốn tới bận bịu a. Ngươi nếu là có việc mà nói. Có thể trước đi làm việc của ngươi. Chúng ta ở chỗ này bọn người đâu? Văn Bằng nhìn Tô Ba Ba liếc một chút. Lại nhìn về phía Tô Ba Ba bên cạnh Tô Mụ Mụ. Giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Chính mình cúi đầu cười cười. Nói ra, ta là tới ăn cơm. Cùng hợp tác đồng bọn cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Các ngươi ở đây chờ người. Chắc hẳn cũng là tới ăn cơm đi. Đợi chút nữa cái gì thời điểm kết thúc. Muốn không chúng ta lưu cái phương thức liên lạc. Trễ giờ thời điểm sẽ cùng nhau tụ họp một chút. Tô cha cười lắc đầu. Văn đại ca, hôm nay chúng ta thật sự có chuyện quan trọng. Chỉ sợ không có cơ hội này. Lần sau có cơ hội lại tụ họp đi. Văn Bằng tựa hồ còn muốn nói chuyện. Nhưng là nhìn ra được. Tại Tô cha trước mặt, tư thái của hắn vẫn là bày rất thấp. Vậy được rồi. Cái này để Nhan Trấn Uy càng thêm xem không hiểu. Văn gia tại đế đô thế nhưng là số 1 số 2 đại gia tộc. Làm cho Văn Bằng như thế tôn trọng đồng thời thận trọng người. Chẳng lẽ là so Văn gia còn muốn nghiêu bức tồn tại. Nhan Trấn Uy tâm bên trong đang lúc suy nghĩ. Bên này cùng Tô cha nói muốn buổi tối tụ họp một chút. Sau đó Tô cha bị cự tuyệt Văn Bằng. Cũng không có lập tức rời đi. Mà là tiếp tục lưu lại cười đối Tô Ba Ba nói ra. Hạo Khiêm, nhiều năm như vậy không gặp. Ngươi vẫn là như trước kia một dạng đẹp trai bức người a. Ta vừa mới liếc một chút nhìn sang thời điểm. Kinh ngạc không thôi a. Ngươi nhìn ta, đã nhiều năm như vậy. Ta đều mập ra đến không còn hình dáng. Tô cha tựa hồ cũng không quá ưa thích dạng này hàn huyên. Nụ cười trên mặt bên trong mang theo vài phần khách khí cùng xa cách. Rời đi đề tài hỏi. Văn đại ca, vị này là ngươi hợp tác đồng bọn sao? Hai vị hẳn là tới ăn cơm đi. Các ngươi người nếu như đến đông đủ mà nói. Có thể đi trước dùng cơm. Chúng ta bên này còn đang chờ người. Ở chỗ này ngồi một hồi tốt. Lời nói này ý tứ rất rõ ràng là không muốn lại nói nữa. Thế nhưng là Văn Bằng tựa như là nghe không hiểu giống như. Nhiệt tình lôi kéo Nhan Trấn Uy giới thiệu nói. Hạo Khiêm, ngươi hiểu lầm, vị này cũng là ta tại Trung Hải lão bằng hữu. Hôm nay ta không phải đến cùng hắn ăn cơm chung, chỉ là đúng lúc dưới lầu đụng phải. Trấn Uy lão đệ, vị này là, chấm ngoặc kép, Văn Bằng vốn là muốn cùng Nhan Trấn Uy giới thiệu Tô cha. Có thể lời nói đến bên miệng, nhưng lại lâm thời sửa lời nói. Trấn Uy lão đệ, vị này là ta một vị lão bằng hữu, hứa nhiều năm không gặp. Hôm nay đột nhiên tại Trung Hải gặp hắn, cho nên tâm tình của ta có chút kích động tương đương, Nhan Trấn Uy lễ phép cười cười. Hướng về phía bên kia Tô cha gật gật đầu, Tô cha cũng nhẹ nhàng gật đầu. Hai người bọn hắn người nhìn lẫn nhau liếc một chút, cũng không có quá nhiều gặp nhau. Văn Bằng vốn còn muốn lôi kéo Tô cha tiếp tục nói chuyện. Có thể điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Hiển nhiên là buổi tối hôm nay ăn cơm đối tượng gọi điện thoại đến hỏi thăm vị trí của hắn. Hắn nhìn một chút Tô cha, biết Tô cha khẳng định không muốn để cho trước kia người nhìn thấy hắn. Cho nên hắn đối đầu bên kia điện thoại trả lời. Tốt, chúng ta đã đến, ta lập tức đi ngay gian phòng. Các ngươi không cần tới tiếp, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.